quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Trong những phần trước, kho sách nói.com.vn đang gửi tới quý vị và các bạn 8 hồi của cuốn sách này. Trong phần này, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng đón nghe những hồi tiếp theo của cuốn sách. Trước hết, mời quý thính giả cùng lắng nghe hồi thứ 9. Nhờ trời thương, thụ phong Long Vương, sân rộng nuôi ốc, giả chế thịt ốc. Nguyệt lão từ trên mây đáp xuống gặp mặt hai ông tiên Phiếu Diểu và Hỏa Long. Hai ông tiên mới hỏi, đạo hữu vì chuyện gì tới đây? Nguyệt lão cười đáp, việc gì bần đạo cũng không để ý tới, chỉ chuyên quản lý việc hôn nhân đại sự của con người ở khắp ba cõi. Hiện nay học trò của hai vị có duyên phận vợ chồng nên bần đạo mới phải tới đây. Sao hai ông còn chưa mời ta một chén rượu mừng? Hai ông tiên hiểu được ý tốt của Nguyệt lão đều cười. Thì ra vì vậy mà phiền đạo hữu phải vất vả tới đây, nhưng học trò chúng tôi thuộc loài rồng, chẳng lẽ chuyện hôn nhân của chúng cũng về tay đạo hữu quản lý? Tất nhiên là vậy rồi, bần đạo chấp trưởng mọi chuyện hôn nhân, không phân biệt là tiên, là Phật hay là người hay vật. Nguyệt lão nói rồi, mò trong tay áo, rút ra một cuốn sách, đưa cho hai ông tiên coi và nói, mời hai vị xem thử, có phải danh tính hai vị lệnh đồ có chép trong đó hay không? Hai ông xem qua một lượt, quả nhiên thấy chép rằng, Bình Hòa và Hồ Phi Long, vốn thuộc loài rồng, về sau chuyển sang thân người, vào ngày ấy, tháng ấy, năm ấy, kết thành vợ chồng. Hai ông tiên xem xong, đưa trả sách cho Nguyệt lão, gọi hai đồ đệ tới ra mắt Nguyệt lão, thi hành đại lễ. Nguyệt lão tươi cười, nói, không dám, không dám. Và nói tiếp, trong tương lai, hai vị sẽ nhận chức làm vua của thủy tộc, cai quản bốn biển, lại duyên trì dòng giống rồng, chia nhau ra cai trị các biển, tiền trình rộng mở, tôi đâu dám nhận đại lễ của hai vị. Hai ông tiên cười bảo, chuyện tương lai sau này hãy nói, hiện giờ đạo hữu là ông Mai, sao có thể bỏ được lễ tạ ông Mai? Nguyệt lão không biết làm sao đành nhận lễ. Nguyệt lão bảo hai người vái trời đất, vái hai vị sư tôn, sau đó vợ chồng vái nhau, hoàn thành một mối lương duyên. Hỏa Long chân nhân lại cười, nói, học trò chúng tôi nên duyên phận là nhờ đạo hữu vất vả xe duyên, một chén rượu nhạt chưa đủ tỏ lòng tôn kính. Chẳng bao lâu, chúng nhận chức, chiều bái hai vị hoàng đế tiên và phàm, xây dựng cung thất, sẽ có bữa tiệc khoản đãi ông Mai. Nguyệt lão nói, những việc đó phải nhờ hai vị lão sư lo liệu cho học trò, tiệc mừng hãy tạm ghi nhớ, đợi tới lúc đồ đệ của hai vị nhận sắc phong, bần đạo sẽ tới chúc mừng. Nguyệt lão nói rồi xin cáo từ. Sau khi ông đi khỏi, hai vị sư tôn chỉ dẫn cho học trò. Hiện nay, một dải đất phương Bắc, nước lớn đã dâng lên. Vị vua trên trần gian xưng hiệu là Ngô Tuấn, là một vị thánh quân rất mực nhân ái. Vì nạn hồng thủy, ngài lo lắng đêm ngày, đã sai hai vị trung thần là Hạ Vũ và Bá Ích, lo việc trị thủy. Hai con phải giúp đỡ ông ấy, phân chia trách nhiệm bằng cách trị hải. Khi hai thầy tới đây, đã nhờ tổ sư xin với thiên đình, ban sắc mệnh xuống. Nên chẳng bao lâu Ngọc Chỉ sẽ tới đây thôi. Sau khi hai con tạ ơn đi nhận chức rồi, chúng ta sẽ dẫn hai con tới họp với đám người trị thủy của ông Hạ Vũ, để từ nay về sau nước và đất liền phân biệt rạch ròi, mỗi bên lo phần việc của mình. Hai vị tiên đang nói, bỗng nghe giữa không trung có tiếng nhạc vang lừng. Mọi người ngẩng đầu nhìn, quả nhiên thấy nhiều vị tiên quan cưỡi mây bay đến. Hai vị tiên vội dẫn dắt học trò cách xa mặt biển hơn 10 trượng tuyên đọc Ngọc Chỉ, đại ý nói rằng, tiên phàm xa cách hai đường, nước và đất liền phân chia rạch ròi. Nay hạ giới mắc nạn hồng thủy, các quái thú tha hồ gây độc, nhưng đã có thánh đế trốn phàm trần, phái các vị lương thần chuyên lo việc đó. Còn đối với việc của các thủy tộc, chấm phải đích thân kén chọn nhân tài, hiệp lực cùng vua tôi trốn phàm trần, hai bên chia nhau ra mà tiến hành công việc mới giải quyết xong được thủy nạn, khiến quái thú phải trốn đi xa mà muôn dân được an cư lạc nghiệp. Nay, hai vị tổ sư Nguyên Thủy và Lão Quân bảo cử Bình Hòa và Hồ Phi Long đảm đương nhiệm vụ này. Hai khanh tuy trước kia có lỗi, tạm thời không cứu xét tới, mà sắc phong cho Bình Hòa làm Tứ Hải Long Vương, Hồ Phi Long làm Vương Phi, lại gia tăng thiên ân, chấp nhận cho con cháu hai ngươi sau này đều được cai quản các biển lớn, nhỏ và đều được xưng là Long Vương, vĩnh viễn không thay đổi. Hai người phải nên gột rửa lòng ta, báo đáp thiên hạ, lập nhiều công trạng để che lấp tội trước. Hai ông thầy tiếp nhận sắc chỉ, lại dẫn dắt hai học trò vòng lên không trung mà bái tạ, đưa tiễn các tiên quan. Sau đó hai học trò lại tạ ơn thầy, và hai ông thầy dặn bảo: từ nay hai con phải luôn luôn cố gắng, thường xuyên thận trọng, không nên vì nghĩa khí nhất thời mà làm tổn hại tới dân lành, không được ỷ vào ngôi cao mà xem thường người khác, thường giữ lòng nhân ái, gian trừng thói kiêu căng, tu đức lập công, ắt che lấp được tội cũ mà hưởng phúc về sau. Hãy nghiêm túc, hãy gắng gỏi, chớ quên lời giáo huấn này. Hai học trò cúi đầu thụ giáo. Hai ông thầy lại nói: nay là lúc các con lên triều bái Ngọc Đế, chúng ta sẽ dẫn hai con lên trời, nhưng không thể nói thay hai con được đâu. Hai con lại từng phạm lỗi, lúc tấu đối phải giữ gìn ý tứ, không vượt qua lễ tiết, nhưng cũng bất tất phải vì chuyện cũ mà sinh lòng hổ thẹn. Hai học trò lại dạ dạ tuân lời dạy. Hai ông thầy dẫn học trò đi, trước hết tới động Hạc Minh của Hỏa Long chân nhân, thuộc về Duyện Châu, để thay triều phục. Hai người mặc quần áo mới, tay cầm hút ngọc, toàn thân sáng rỡ, thần thái tăng cao. Hai người này sẵn có túc căn và lại công hạnh viên mãn nên được như thế, chứ không hẳn chỉ nhờ vào bộ quần áo đẹp. Hai ông thầy tỏ vẻ hài lòng, lại dẫn họ lên trời. Tới Nam Thiên Môn đã thấy bốn vị thiên tướng xuất lãnh thiên binh ở đó canh cửa. Hai vị chân nhân lại gần, bày tỏ ý mình. Bốn vị thiên tướng khom lưng vái, mời vào. Tức thì có Lý Trường Canh tiến ra nghênh đón, chào hỏi hai ông tiên, Hỏa Long, Phiếu Diệu, rất nên thân thiết. Hỏa Long chân nhân thay mặt hai đồ đệ, ngỏ lời xin lỗi về tội mạo phạm trước đây. Lý Trường Canh nắm tay hai ông tiên, cất tiếng cười ha hả. Hai vị đạo huynh cũng khéo khách sáo, chuyện đã qua, hà tất phải nhắc tới, và lại không biết là không tội. Thượng đế đã ra ơn tha tội cho học trò hai vị, ra phong vương tước, bần đạo sao dám giận hờn nữa chứ. Hai bên khiêm nhượng một hồi, thầy và trò theo chân Lý Trường Canh tiến lên cung quyết. Lý Trường Canh lại vào trong bẩm báo, liền có chỉ truyền cho thầy trò vào triều kiến. Hỏa Long, Phiếu Diệu lại dặn dò hai đồ đệ thêm vài câu. Tất cả sửa lại mũ áo nghiêm chỉnh, cầm hốt ngang bụng, tính cẩn tiến vào sân chầu. Ngọc Đế ngồi cao trên điện, hai bên có các tiên quan lớn nhỏ, chia thành hai ban đứng hầu. Bốn thầy trò cất tiếng hô vang, thánh thọ vô cương, phủ phục trước bệ. Ngọc Đế truyền chỉ ủy lạo hai vị chân nhân Hỏa Long, Phiếu Diệu, khuyên nhủ vợ chồng bình hòa vài câu. Thầy trò vội khấu đầu lạy tạ theo nghi thức. Lúc đàn trầu, có nhiều vị tiên quan tiến lại thăm hỏi hai vị chân nhân, kể lể tình giao hữu cũ. Hai chân nhân bảo học trò bái kiến các tiên quan, xin phép cáo từ, vì còn phải đi triều bái Nguyên Thủy, Lão Quân, các vị đế quân và các kim tiên ở nhiều nơi. Ra khỏi Nam Thiên Môn, trước hết họ tới núi Côn Luân thăm Nguyên Thủy Thiên Tôn, sau đó vào cung Bát Cảnh thăm Lão Quân Tổ Sư. Lão Quân thưởng cho vợ chồng bình hòa, mỗi người một bộ triều phục Long Cung, gồm áo bào, mũ miện, lại ban cho bình hòa một thanh kiếm báu, cho Phi Long một cây thần châm. Hai thứ đó đều có thể lấy sinh mạng của yêu ma ở cách xa trăm dặm, lại tùy tâm sử dụng, biến hóa khôn lường. Hai người học trò mừng quá, khấu đầu tạ ơn. Lão Quân dặn bảo Phiếu Diệu, một vùng đất quán khẩu từ lục địa biến thành biển, lại từ biển hóa ra đất liền. Việc biến đổi biển xanh nương dâu, đó, đều có số định trước. Việc rời non lấp biển, tuy là hành vi lỗ mãng, xét cho cùng, không phải là tội của bình hòa đâu. Tuy nhiên, người dân có hai nhu cầu thiết yếu là muối và nước. Ở những nơi đất nhiều, nước ít hoặc quá xa biển cả, người dân sống cũng khó khăn. Còn hãy xuống phàm trần, hợp đồng cùng vua chúa dưới trần thế, dùng phép thuật tạo một giếng muối để dân có muối mà ăn. Không bao lâu, ta cũng xuống hạ giới một phen để kết thúc một đoạn tục duyên. Chú thích cho số 1. Lão Tử, tác giả sách Đạo Đức Kinh, là một đại triết gia Trung Quốc, đồng thời lại là tổ sư của đạo giáo, có một xuất xứ rất mơ hồ. Rất nhiều sách chép về ông, mỗi sách chép một khác, ngay cả tên thật của ông là gì cũng không ai biết. Sau này, đạo Phật phổ biến ở Trung Quốc, người ta lại đặt ra chuyện ông là Phật hóa thân. Tới đời nhà Đường, vua Đường vốn họ Lý lại mơ thấy Lão Tử, tên Lý Nhĩ, hiện về, xưng là tổ nhà Đường. Những chuyện như thế không có bằng cứ xác thực, người ta bịa ra với một mục đích nhất định. Tác giả sách Bát Tiên Đắc Đạo đã khéo kết dính những chi tiết đó ở những hồi sau. Hết chú thích. Ngoài ra, Đông Hoa sư huynh của các con e rằng cũng phải xuống trần một chuyến. nhưng phải là sau khi việc trị thủy ở Trung Nguyên hoàn tất, chứ lúc này còn sớm quá. Tổ sư lại nói với Hỏa Long chân nhân: "Con thiết lập một đập nước ở sông Tiền Đường, ngăn ngừa được nhiều yêu ma là tốt lắm. Nhưng trong tương lai, còn có một con yêu giao có bản lãnh rất cao, có tài vượt qua đập nước. Con yêu này, một khi xuất hiện, hại người không ít. Con phải thời thường để tâm, tìm đủ cách trấn giữ nó, đừng cho nó tàn hại sinh linh. Có vậy mới lập nên công đức cực lớn." Hai vị chân nhân xin ghi nhớ lời thầy. Thấy lão quân không nói thêm điều gì, mới dám từ biệt, dẫn học trò đi thăm nhiều nơi khác. Sau cùng, tới chỗ Đông Hoa Đế Quân. Đế quân cùng hai chân nhân có giao tình rất tốt, sai bày tiệc thịnh soạn, khoản đãi bốn thầy trò. Trong tiệc, đế quân hỏi tới chuyện phàm trần, hai chân nhân cũng nói sơ lược vài câu. Đế quân nói: "Tôi từ hải ngoại đắc đạo, liền lên tiên giới, thường ân hận, chưa được thấy cảnh văn vẻ cường thịnh của Trung Quốc. Sau này nếu gặp cơ duyên, chắc phải xuống đó du ngoạn một phen, hai vị đạo huynh thấy thế nào?" Hai vị chân nhân nghe vậy, bất giác ngạc nhiên, vội hỏi: "Thiên phủ là chốn cao thượng, tôn quý nhất trong các giới. Đế quân lại đã vinh nhậm thiên chức, sao còn nghĩ tới chuyện rong chơi cõi trần? Xưa nay thánh nhân không có nói giỡn chơi bao giờ, xin đế quân nghĩ lại." Đế quân chưa hiểu ý hai vị chân nhân, buột miệng, nói: "Khó gì chuyện đó, xưa nay các vị tiên Phật cũng nhiều lần du hí chốn hồng trần, sao cô gia lại không thể?" Hai chân nhân thấy đế quân quá chấp mê, không dám khuyên can nữa, đành xin cáo từ. Trong lúc đi đường, hai ông còn bàn tán chuyện đế quân, không hiểu vì sao lại động lòng trần. Thảo nào tổ sư vừa rồi có nhắc tới chuyện Đông Hoa Đế Quân sẽ xuống phàm trần. Thế mới biết, tu đạo tới chỗ tối cao như đế quân mà vẫn không tránh khỏi, có lúc nghĩ rằng tham luyến cõi trần, huống gì là người khác. Nói tới đó mọi người đều than thở. Đột nhiên Phi Long nói xen vào: "Xin hỏi sư tôn, vừa rồi tổ sư có nói không bao lâu sẽ xuống trần một chuyến. Đủ thấy chuyện xuất nhập ba cõi là việc các vị thần tiên thường làm. Tại sao sư phụ lại quá lo lắng cho Đông Hoa sư bá?" Hai ông thầy đều nói: "Các con chưa hiểu được đâu, tổ sư là ông tổ của quần tiên ở khắp muôn nước chín châu, yêu ma cỡ nào cũng không phá hoại nổi pháp thân của người, không mê hoặc nổi đạo tâm của ngài. Ngài muốn xuống cõi trần là vì có việc nhân quả cần giải quyết cho tròn vẹn, đi xong lại về, đâu cần người khác phải lo cho ngài. Còn như Đông Hoa sư bá, tuy rằng đạo hạnh chẳng nông cạn, làm sao so sánh với tổ sư được. Trước đây, Ngọc Đế, nhân vì nhìn thấy cây, thất bảo thụ, dưới hạ giới, chiếu ánh sáng rực rỡ, lên tận 9 tầng trời, ngẫu nhiên động lòng phàm, liền xuất hồn, rơi xuống phàm trần nhiều kiếp, tâm trí hôn mê, xém chút nữa không thể quay về trời. Cũng may có các vị thần tiên phò tá rất đông, xuống vào bảo hộ, tùy lúc tùy nơi, chỉ điểm cho ngài, mới thoát kiếp nạn. Ngọc Đế còn nguy hại như thế, huống gì Đông Hoa Đế Quân, huống gì những người thua kém Đế Quân." Hai người học trò nghe nói đều sợ hãi, nói: "Đệ tử xuất thân ti tiện, nghe đạo được chưa lâu, chẳng biết trời cao đất dày là gì, nay nghe được lời pháp dụ của sư tôn, mới biết bản thân chẳng có chút tài năng. Từ nay về sau, càng phải kiềm thúc bản thân, để khỏi rơi vào kiếp luân hồi." Hai ông thầy mừng rỡ, nói: "Các con biết khắc kỷ như thế, tiền trình ắt rộng mở, không có giới hạn. Phải nên rèn luyện, tu đức lập công mới có thể chuyển hồi khí vận." Hai học trò dạ dạ xin tuân lời thầy. Bốn thầy trò đi tham kiến các vị thần tiên trên thượng giới xong mới trở về hạ giới. Bấy giờ, Ngu Thuấn, Kiến Đô ở chỗ mà ngày nay thuộc về địa phận tỉnh Sơn Tây. Chỗ đó lúc bấy giờ còn xưng là Thủy Quốc. Thực ra, đất nước đó chỉ nằm ở hai bên bờ bắc nam của sông Hoàng Hà, còn như vùng đất chung quanh sông Trường Giang đều là nước Nam Man. Hồi đó vẫn chưa thuộc bản đồ Trung Quốc. Lưu vực sông Hoàng Hà toàn là đất thấp. Có lúc, nước sông Hoàng Hà dâng cao, tràn ra khắp nơi, lại đổ vào các con sông nhỏ, như Tế Thủy, Hoài Hà, khiến các con sông này cũng bị tràn bờ, chảy lênh láng. Vì thế toàn thể Trung Nguyên biến thành Thủy Quốc. Nhân dân không thể an cư, đành trốn lên các vùng đất cao. Tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, vùng đất cao đó có rất nhiều loài mãnh thú, như sư tử, hổ, báo, chó sói. Gặp người liền cắn xé. Nhân dân không chết vì nước, lại chết vì thú. Cũng may, Đế Thuấn biết dùng người giỏi, đem trách nhiệm trị thủy trao cho hai ông, Hạ Vũ, Bá Ích. Hai ông vâng đế mệnh, nhận thấy thế nước quá lớn, nhất thời chưa biết làm sao, mới bàn bạc nhau, ra một bảng văn kêu gọi, ai có ý kiến gì về chị Thủy, mau hiến kế cho hai ông. Vừa may, hai vị chân nhân Hỏa Long, Phiếu Diểu, dẫn vợ chồng Bình Hòa trở về, đi ngang qua đó, mới tới yết kiến ông Vũ, Ích, hiến kế sách. Lại có vợ chồng Bình Hòa vừa nhận ngọc chỉ, phong làm Long Vương ở biển lớn, mới giúp đỡ một tay, khơi dòng chảy cho nước rút ra biển. Mọi việc xong xuôi, hai vị chân nhân đưa tiễn vợ chồng Bình Hòa về tận Đại Hải. Từ đó về sau, đất liền và sông biển phân chia ranh giới sạch sòi. Chuyện Hạ Vũ Trị Thủy có ghi chép với đầy đủ chi tiết trong Thiên Vũ Cống. Đối với sách Bát Tiên Đắc Đạo này, không quan hệ bao nhiêu, chẳng qua chỉ là bổ khuyết cho nhau mà thôi. Này, sách này lại chép tiếp một chuyện nho nhỏ có quan hệ chút ít với nạn thủy tai nêu trên. Lúc đó ở dưới núi Tung Sơn thuộc Hà Nam có một gia đình nghèo khổ, có ba nhân khẩu, gồm bà mẹ và vợ chồng người con trai đều làm nghề nông để sinh sống. Bà mẹ là Vương Thị, người con trai họ Tôn tên Kiệt, lấy vợ là Lưu Thị. Lúc chồng chết, Vương Thị đã lúng tuổi, ở vậy nuôi con. Và từ ngày ở quá, bà quyết chí bỏ mặn, ăn chay. Bấy giờ gặp nạn hồng thủy, cả gia đình trốn lên núi để lánh nạn. Vương Thị tuổi đã cao, lại chịu vất vả đã nhiều năm, thêm chứng phong thấp hành hạ, nên mang bệnh nặng. Sau khi nước rút, trở về nhà cũ, thấy trong nhà chẳng còn đồ đạc gì, cả nhà điêu tàn, lòng thêm buồn bực. Vương Thị bệnh tình càng thêm trầm trọng, thôn làng heo hút, không kiếm đâu ra thầy thuốc. Và lại từ sau thủy hoạn, tiền bạc trong nhà cạn kiệt, lấy đâu ra tiền mà lo thuốc thang. Vợ chồng Tôn Kiệt, ngoài việc ngày đêm phục thị mẹ, cũng không nghĩ ra được một biện pháp nào để giải quyết. Hôm đó Vương Thị như ngọn đèn sắp tắt, buổi sáng lần cuối, bỗng cảm thấy tỉnh táo trở lại, thèm ăn một món gì. Vợ chồng Tôn Kiệt mừng quá, tưởng mẹ đã hết bệnh, khỏe khoắn trở lại, vội hỏi mẹ thèm ăn gì. Nào ngờ Vương Thị món nào cũng chê, chỉ đòi duy nhất một món thịt nhồi ốc. Nguyên sau khi nước rút, không biết ở đâu, lâu lạc tới nhà một con ốc nhồi rất lớn. Lưu Thị thấy con ốc này lớn một cách kỳ lạ, mới kiếm một vũng nước sạch, thả con ốc vào nuôi trong đó. Thường chỉ cho Vương Thị thấy để ngắm chơi. Có lẽ vì thế mà lúc này bà nghĩ tới con vật thường ngày thưởng ngoạn mà nảy sinh ý thèm ăn thịt sống. Tôn Kiệt không cần suy nghĩ, chỉ biết có một điều là mẫu thân thèm ăn, bất kể là chay hay mặn. Trái lại, Lưu Thị biết rõ đây là lời nói sảng của mẹ chồng. Trước khi chết, bà đã ăn chay hơn 10 năm, sau khi không lại đòi ăn thịt ốc. Vạn nhất ăn vào không tiêu, bệnh càng thêm nặng. Và lại những người ăn chay trường lâu năm, nhất đán đổi sang ăn mặn, tội lỗi đổ đâu cho hết. Vì vậy chị mới nghĩ ra một giải pháp, ra ngoài tìm kiếm một số vỏ ốc, xối nước rửa cho thật sạch, không còn chút mùi nào. Sau đó lấy những món đồ ăn chay như bột mì, tàu hũ khô, đầm nát thành tương trao, trông giống như thịt ốc băm nát, đem nhồi vào trong vỏ, hấp lên, mời Vương Thị sơi, chỉ nói rằng tuân lệnh mẹ luộc ốc mời mẹ thưởng thức. Vương Thị quả nhiên hân hoan ăn liền, không hề biết là ốc giả do người chế tạo. Nào ngờ số thọ của bà cụ đã hết, ăn vào một ngày sau liền qua đời. Vợ chồng Tôn Kiệt khóc lóc lo việc tống táng. Lưu Thị vì thấy mẹ chồng ham ăn ốc mà qua đời, chỉ nói sơ qua chuyện mình làm ốc giả, bảo Tôn Kiệt đem con ốc ra sông thả xuống nước phóng sinh. Về sau Lưu Thị mắc bệnh mà chết, lúc lâm chung nuốt nước mắt nói với chồng: thiết theo chàng 20 năm, thay chàng nuôi mẹ, quán xuyến việc nhà, tự xét mình chưa hề có điều gì thất đức, chỉ chưa sinh cho chàng một mụn con nào. Tình cảnh gia đình ta lại quá nghèo túng, thiếp chết đi rồi, chàng lấy tiền bạc đâu mà cưới vợ khác. Biết mạch nhà họ Tôn chẳng vì thế mà đứt đoạn hay sao, đó là điều khiến thiếp chết đi rồi vẫn không nhắm mắt. Nói xong liền tắt nghỉ. Nhà họ Tôn từ đó chỉ còn lại một người, lại không thể canh tác, chỉ mỗi ngày đi làm thuê cho nhà giàu có trong thôn, kiếm chút tiền độ nhật. Ở địa phương đó, người ta mướn người làm công chỉ bao ăn hai bữa, trưa và chiều. Còn bữa tối về nhà tự lo liệu. Tôn Kiệt đi làm về lại phải tự nấu ăn, tình cảnh rất khốn khổ. Muốn lấy vợ khác, khổ nỗi không có tiền. Mỗi khi nhớ lại lời vợ nói lúc lâm chung, lòng đau như cắt. Như thế được chừng nửa năm. Một hôm, nhân ngày sinh nhật của vợ, Tôn Kiệt ra thăm mộ, khóc lóc tế lễ. Hồi lâu nhìn về phía nhà mình, từ chỗ xa xa, thấy có khói bay lên. dường như trong nhà có người đun nấu, Thẩm nghi ngờ trong lòng. Về tới nhà, thấy có cơm nóng, canh sôi, lại thêm một bình trà, đang đợi chủ nhân hưởng thụ. Tìm người nấu cơm chẳng thấy tung tích, đang đói bụng, chẳng cần tìm hiểu thêm, chàng cứ ăn uống cho no. Từ đó về sau, mỗi ngày đi làm về đều có cơm canh dọn sẵn, chỉ không hiểu người nấu cơm pha trà là ai. Cửa nhà vẫn khóa kỹ, ai có thể lọt vào đây? Một hôm Tôn Kiệt đi làm về, về sớm 1 giờ, tưởng nhân lúc xuất kỳ bất ý có thể bắt gặp. Nào ngờ, dường như người kia đã dự biết ý định của chàng, đã bỏ đi từ trước. Hôm khác Tôn Kiệt xin chủ cho nghỉ một ngày, nhưng vẫn theo lệ cũ ra đi từ sớm. Đợi tới giờ người ta thường nấu cơm tối, chàng sang hàng xóm, mượn một chiếc thang bắc lên đầu tường. Leo lên đến nơi, lén nhòm về phía nhà bếp. Vừa nhìn rõ, Tôn Kiệt kinh ngạc quá chừng. Thì ra, người hàng ngày thay chàng nấu cơm pha trà là một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần. Quý thính giả vừa lắng nghe hồi thứ 9 cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Ngay sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng lắng nghe hồi thứ 10. Ông quá vợ gặp người đẹp, ốc nhồi cũng biết trả ơn. Tôn Kiệt nhìn thấy người đẹp mỗi ngày nấu cơm cho mình, kinh hãi quá chừng, kêu lên một tiếng, úy, khiến người đẹp ở trong nhà, biết có người nhòm ngó, tức thì biến mất. Tôn Kiệt xuống thang, mở cửa vào nhà, thấy có nồi cơm đang nấu, nửa sống nửa chín. Từ ngày số gạo trong nhà chỉ tích chứa đủ ăn chừng 3-4 ngày, hôm nay thùng gạo lại đầy ắp gạo trắng. Ngoài ra còn thấy có thêm các loại thịt gà, thịt cá, ướp muối để trong dạn. Tôn Kiệt đành nấu lại nồi cơm cho chín, làm thức ăn, ăn uống no nê. Nhân thức ăn có sẵn, tôi nói với ông chủ xin nghỉ 2 ngày, có ý ở nhà, chờ đợi người đẹp tới. Nào ngờ người đẹp biết chàng không đi làm, chẳng tới nấu cơm tối dùng nữa. Biết chàng không đi làm, nàng sợ chàng không có tiền chi dụng, lén mang về cho chàng nhiều ngân lượng, đủ xài trong vài năm. Tôn Kiệt vừa mừng vừa kinh ngạc, nghĩ chuyện lấy số bạc đó mở một tiệm tạp hóa nho nhỏ, kiếm tiền sinh sống. Chủ ý định rồi, Tôn Kiệt tới nói với ông chủ, xin nghỉ hẳn. Ông chủ lấy làm lạ, hỏi lý do. Tôn Kiệt vốn là người trung hậu, không biết giấu giếm, cứ đem tình thật kể lại. Chủ nhân là một ông lão ngoài 60, tính nết rất tốt, nghe vậy mới nói. Người anh gặp có lẽ là một vị tiên nào đó, nhất định trước đây anh đã làm một việc gì rất tốt, như cứu tính mạng cho cô ấy chẳng hạn, nên cô ta tới đền ơn anh. Tiểu nhân quá nghèo khổ, làm gì đủ sức làm được việc tốt? Việc tốt không nhất thiết phải có tiền bạc mới làm được. Anh đã nghĩ không ra, tạm thời hãy bỏ qua, đừng để ý tới cô ấy nữa. Nhưng thần tiên trên trời, vị tất anh đã có cơ may gặp gỡ. Hoặc giả đó là tinh của hoa cỏ, điểu thú, đã từng chịu ơn anh cứu cho, nên tôi báo đáp. Nếu quả như thế, anh hãy lấy cơm cháy, giã nát, vây thành những viên nho nhỏ. Đợi khi cô ta tới, anh hãy đột ngột xuất hiện, giữ chặt lấy cô, nhét cơm cháy vào miệng, bắt nuốt đi. Như thế cô ta sẽ không khác gì người sống. Anh sẽ hỏi rõ nguyên nhân, cùng cô thành thân, tương lai sẽ tốt đẹp vô hạn. Chú thích cho số 1. Người sống ở đây. Những điều gọi là mê tín dị đoan phản khoa học, người xưa nói cũng nhiều, sách vở ghi chép không ít. Nhưng chuyện này, chúng tôi cũng chưa từng nghe nói tới, chỉ dịch lại theo đúng sách Bát Tiên Đắc Đạo, mong độc giả thông cảm. Hết chú thích. Tôn Kiệt lĩnh giáo trở lại nhà, nghiêm chỉnh ngồi chờ một đêm, giả ngủ để đợi sáng. Lúc trời tang tảng sáng, bèn len lén tiến vào nhà bếp, quả thấy người đẹp đứng quay lưng ra ngoài và đang thái rau. Tôn Kiệt làm theo lời ông chủ dặn bảo, đột ngột xông tới, giữ chặt lấy cô gái, đưa tay phải ra nhét cơm cháy vào miệng nàng. Đợi nàng nuốt xong mới buông tay ra. Bỗng người đẹp mở miệng, nói, lang quân hãy buông tay ra, thiếp đã nhận hương hỏa, không thể trốn đi được nữa. Để từ từ, thiếp sẽ nói rõ cho lang quân biết. Tôn Kiệt biết nàng không nói gạt, buông cả hai tay. Người đẹp thẹn thùng, đưa tay áo lau miệng, nhìn Tôn Kiệt. Tôn Kiệt cũng nhận ra việc làm mới rồi là không tốt, chắp tay vái, miệng nở một nụ cười, nói. Xin hỏi nương tử, trước nay đối với tiểu tử có mối quan hệ gì? Tiểu tử là một kẻ nghèo khổ, chưa hề làm được điều gì tốt cho nương tử. Tại sao nàng lại thương tưởng như thế? Tiểu tử thật tình, lòng chẳng yên chút nào, mong nương tử nói rõ cho biết. Người đẹp mỉm cười, nói, thiếp có nỗi khổ tâm, không muốn để lang quân biết rõ sự tình của thiếp, không ngờ có kẻ giải lưỡi, dạy cho chàng kế hiểm độc này. Điều mà chàng muốn biết, thiếp lại không dám bẩm báo, e rằng một khi biết được chuyện của thiếp, chàng lại đem lòng ghét sợ, coi như rắn rết. Kết quả là thiếp muốn báo đáp ơn chàng, lại không thể được. Tôn Kiệt nghe như vậy khẳng khái, nói, nương tử nói quá lời, tiểu tử tuy chỉ là một anh chàng nghèo khổ nơi thôn xóm, nhưng cũng không đến nỗi quá nhát gan, thấy gì cũng sợ. Nương tử đối đãi tử tế thế này, ắt là tiểu tử đã có chút công lao với nàng, mà thật tình nhớ không ra. Người ta thường nói, không công lao mà hưởng lộc, ắt là tổn thọ. Xin nương tử nghĩ lại, nói rõ cho tiểu tử biết để được yên lòng. Người đẹp mỉm cười, nói, Tôn quan nhân đúng là người trung hậu thật thà, chẳng giấu gì chàng, trong thâm tâm thiếp cũng thường muốn nói rõ cho chàng biết, nhưng lại sợ, một khi chàng biết sự thật, ắt không khỏi kinh hãi, khiến thiếp không toại nguyện ước muốn đền ơn. Sở dĩ thiếp phải che giấu là để đợi chàng, được thiếp phụng dưỡng vài năm. Ắt biết thiếp không có ý hại chàng, lúc đó thiếp mới dám trần tình đầu đuôi. Nào ngờ chưa đầy một tháng, chàng đã phát hiện, bắt giữ thiếp, há chẳng phải tại duyên số đôi ta sao? Người đẹp nói đến đó bất giác đỏ mặt, Tôn Kiệt hân hoan mừng rỡ, rồi nghiêm sắc mặt, nói. Nương tử không nên quá đắn đo như thế, tiểu tử không đến nỗi quá nhát gan đâu. Giả sử nương tử đúng là yêu ma quỷ quái, nhân thọ chút ơn nhỏ của tiểu tử, mà tới đáp đền, tiểu tử cũng không đến nỗi khiếp sợ lăn ra mà chết. Tôn Kiệt ta, há phải tượng đất, người bù nhìn, mà không nhận rõ, nương tử quyết không vì có ý hại ta, mà tới đây. Người đẹp cúi đầu suy nghĩ hồi lâu mới ngẩng đầu lên, cười bẽn lẽn, hỏi. Lang quân coi em là ma, là quỷ, hay là sơn tinh thủy quái? Tôn Kiệt không cần suy nghĩ, nói ngay. Nương tử là người nhà trời, nếu không phải thần tiên chăng nữa, cũng vượt xa người phàm trần. Nếu nói tới yêu ma quỷ quái, tất nhiên trên đời cũng có, nhưng chỉ sợ biến được ra người tài mạo như nương tử, cũng vị tất đã biến được ra người nhân ái như nàng. Người đẹp nghe vậy, bất giác cười giòn. Lang quân thật khéo nói, vậy mà người ta cứ bảo chàng không biết nói năng, thế mới kỳ. Hoặc giả đó là điều người ta nói, phúc đáo tâm linh chăng? Chú thích cho số 1. Khi phúc đến tự nhiên tâm trí sáng suốt, hết chú thích. Nói thực với lang quân, thiếp đúng không phải là loài người, mà người tiên lại cao quá, thiếp chẳng dám mạo nhận. Yêu quỷ thì quá hung ác, tiện thiếp chẳng dám dây vào với chúng. Lăng quân thử nhớ lại coi, lúc tôn phu nhân còn sống có từng cứu tính mạng của con vật nào không? Lúc tôn phu nhân lâm chung có nói câu than tiếc nào không? Tôn Kiệt nghĩ một hồi, nói. Tôi nhớ ra rồi, vợ tôi chỉ tiếc một điều là không sinh nở. Lúc lâm chung nhắc tới chuyện đó, vậy mà tôi không nghĩ tới. Người đẹp gật đầu, nói. Đúng là như thế, vậy thiếp xin tỏ thật nỗi lòng. Thiếp để ý đã lâu, thấy vợ chồng chàng ân ái, thịnh đức, làm ơn không mong người trả. Thiếp họ La, tên Viên, nhà ở bên sông Hoài, thời nước lũ bị sóng lớn cuốn đi tới nhà của chàng. Lúc nước rút đi rồi, thiếp mắc cạn, không rời khỏi nhà chàng được, đội ơn tôn phu nhân thương xót nuôi dưỡng. Sau này gặp lúc, lệnh đường mắc bệnh, nói sảng, suýt nữa thiếp không bảo tồn được tính mạng. Lại may mắn nhờ ơn tôn phu nhân bày kế chu toàn cho, kiếm thứ thay thế mới giữ được mạng sống nhỏ bé. Sau này lại được vợ chồng chàng đưa ra khỏi nhà đem phóng sinh. Ơn đức đó quá lớn lao, không sao kể xiết. Không ngờ tôn phu nhân hiền đức như thế mà chẳng được sống lâu. Thiếp nghe tin mới quyết tâm đền ơn. Nhân vì không phải loài người, lại thẹn thùng không thể tự làm mai cho mình, nên trước hãy lo việc nội trợ cho chàng, đợi vài năm sau, được chàng tin yêu, sẽ tìm dịp trần tình. Rẻ đâu chưa được một tháng, đã được cùng chàng sum họp, há chẳng phải quá may mắn ư. Đã đến nước này, mong chàng đừng thấy dị loại mà ghét bỏ, cho thiếp được hầu hạ bên cạnh, thì hân hạnh cho thiếp. Thiếp tuy bất tài, cũng không vì sinh hoạt để lụy tiếng chàng. Tôn Kiệt nghe hết chuyện mới hiểu ra là nàng là con ốc nhồi đã được phóng sinh. Lúc đầu không khỏi kinh ngạc, chừng nghe tiếng nàng nói dịu dàng, thấy dễ thương. Sau lại nhớ tới mấy ngày qua, nàng đã ân cần phục dịch, đâm ra cảm mến, mới nói. Nương tử là người nhà trời, hà tất phải nói giọng e dè như thế. Chuyện mấy ngày qua đều là do vô tâm mà ra. Nay nương tử đã có ý tốt, tiểu tử hà tất còn phải nhiều lời. La Viên cười, bảo. Chúng ta đã hiểu nhau còn khách sáo làm chi, nhưng có một việc phải cần đến chàng giúp đỡ. Đã là vợ chồng, hai người như một, có điều gì mà không thể đáp ứng? Truyền thiếp nói đây cũng không nghiêm trọng gì, chỉ vì thiếp tu hành quá nông cạn, nên dẫu cơ thể biến thành hình người, cũng chưa thể rời khỏi vỏ xác. Phải 20 năm sau, thụ hưởng hương khói khá nhiều, dần dần mới có thể vứt bỏ vỏ xác, hóa thành hình người hoàn toàn. Đêm mai vào giờ Tí, chàng hãy tới bờ sông phía Tây, nhặt chiếc vỏ của thiếp mang về, bỏ vào trong một chum lớn, đổ nước sạch mà ngâm, mỗi tháng thay nước một lần. Lại nên đặt chum nước ở một chỗ bí mật, nhất định không được để cho người ngoài được biết. Việc này vô cùng khẩn yếu, chàng có đáp ứng được không? Việc đó quá dễ, có gì mà không làm nổi. La Viên tươi cười, làm cho xong công việc dở dang, rồi mới ra đi. Tôn Kiệt sợ để lỡ việc, ngồi đợi cho tới giờ Tí, mới vội vã ra bờ sông phía Tây tìm kiếm. Quả nhiên tìm được một con ốc nhồi lớn mà chàng và Lưu Thị đem phóng sinh, vẫn còn ở chỗ bờ sông. Chàng mừng rỡ mang về nhà, theo như lời La Viên chỉ dẫn, bố trí xong xuôi mới đi ngủ. Lúc trời tảng sáng, nghe dưới bếp có tiếng người trò chuyện, Tôn Kiệt lấy làm lạ, ngồi dậy xuống coi. Thì ra, La Viên dẫn về hai cô nha hoàn nhỏ tuổi, và đang chỉ dẫn cho hai cô pha trà, làm cơm, nấu canh. Thấy Tôn Kiệt tới, La Viên ngỏ lời tạ ơn và bảo hai cô nha hoàn tới trước mặt chàng cúi chào. Nàng nói, hai con bé này còn nhỏ tuổi, nhưng làm việc giỏi lắm. Từ đó La Viên ở luôn trong nhà họ Tôn, cùng Tôn Kiệt thành vợ thành chồng. Nhà họ Tôn trước kia chẳng có món gì, dần dần khấm khá, đường y thực không phải lo nghĩ tới. Tôn Kiệt không phải đi làm mướn nữa, lại còn mở được một cửa hàng bán gạo ngoài chợ. Việc giao dịch hoàn toàn nghe lời La Viên, luôn luôn được thắng lợi. Chưa đầy 2 năm đã trở thành một nhà giàu có. Tôn Kiệt lại vốn tính nhân từ, thích bố thí cho người nghèo. Kẻ có ai gặp khó khăn, tới nhờ cậy, chàng giúp đỡ liền. Người ta gọi Tôn Kiệt là Tôn Thiện Nhân, gọi La Viên là Quan Âm Sống. Nhưng có một điều khiến hai vợ chồng chưa được hài lòng là lấy nhau đã hơn 10 năm, La Viên vẫn chưa sinh nở lần nào. Tôn Kiệt thường chau mày, buông lời than thở. Anh từng tự hỏi mình xưa nay chưa từng làm việc gì thất đức, tế nạn cứu nguy chẳng dám kể công, tại sao trời già không cho vợ chồng ta một mụn con để nối dòng hương hỏa? Hay là ta đã làm điều gì tổn âm đức mà ta chưa biết chăng? La Viên chỉ biết tìm lời an ủi, nói chàng tuổi chưa cao, tinh lực chưa suy, lại lập tâm làm việc thiện, ắt trời ban phúc, không đến nỗi tự tuyệt đâu. La Viên nói vậy để an ủi chồng, nhưng lời nàng quả thật không sai chút nào. Làm lành thì trời thương, làm ác thì trời phạt. Ông trời đang dự tính, sẽ đợi một cơ hội, sai các tiên quan đem tới cho vợ chồng Tôn Kiệt, một người con thật giỏi giang. Quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo, kho sách nói.com.vn. Mời quý thính giả cùng lắng nghe hồi thứ 11. Giận lây sang người khác, giao long rửa hờn, pháp sư thu thập yêu quái, hóa ra quỷ xấu xí. Nhắc lại chuyện cũ, biển bức hưởng khói hương lễ bái của dân chúng quán khẩu được gần 1.000 năm. Bỗng đâu, lão già xuất hiện, đập phá tan nát miếu thờ. Biển bức vốn là người trung hậu, an phận, thấy thời hạn 1.000 năm cũng sắp hết, không gây chuyện chống đối làm chi, mới trở về núi bái, yết sư phụ là Văn Mỹ Chân Nhân, đem chuyện kể lại sơ lược. Chân Nhân lặng yên suy nghĩ hồi lâu, mới cất tiếng thở dài. Còn xuất thân dị loại, lại thuộc loài động vật quá nhỏ bé, đạt được thành tựu như thế là được lắm rồi, từ thuở khai thiên lập địa đến giờ. Những động vật nhỏ mà tu đạo thành người, mai sau có tiền trình rộng lớn, e rằng ngoài con ra, vị tất đã có người thứ hai. Xét kỹ ra, ông trời cũng không bạc đãi con đâu. Việc gì cũng vậy, không đủ phúc phận mà được hưởng, ắt gặp phải nhiều thế lực ngáng trở ngoài ý muốn. Thất bại càng nặng, thành công càng lớn, mà sự thành công đó mới đáng quý trọng. Vì thế con nên tiếp tục tu luyện thêm vài năm nữa, ắt thành tiên đạo. Chúng sinh trên đời này cứ đổ xô đi học làm tiên, có đâu biết rằng thành tiên đâu phải chuyện dễ, mà tiên với người có khác nhau bao nhiêu. Chỉ thấy tiên là đáng quý, nhắm mắt nhắm mũi để học làm tiên, mà chẳng có chút tài năng nào. Thì thứ tiên như thế, chúng ta khổ công tu luyện để đạt tới làm chi? Biển bước cúi đầu, nói. Đệ tử đã hiểu, đệ tử tuy xuất thân là dị loại, lại thuộc loài động vật nhỏ bé. Nhưng từ khi được sư tôn thu nhận vào môn hạ, lại thụ hưởng 1.000 năm hương khói. Tuy không dám nói có chút thành tựu, cũng đạt được một phần nhân tính. Từ nay đệ tử quyết chí tu luyện, chẳng dám tự cao tự đại, dù có gặp thất bại gian khổ cỡ nào, cũng không từ bỏ việc tu hành. Trần Nhân nghe vậy tỏ ý hài lòng, nói: không dè con có nghị lực và quyết tâm đến thế, quả là kẻ kiệt xuất trong loài vật, mai sau sẽ thành công rất lớn, không biết đâu mà lường. Để giúp con trong việc tu luyện, ta sẽ viết một điệp văn gửi tới điện của Chuyển Luân Vương dưới âm phủ, nhờ ngài đưa con đi chuyển kiếp làm người, chọn một nhà lương thiện cho con đầu thai. Con hãy xác định rõ mục đích tu hành, minh tâm kiến tính, đừng để lợi dụng dụ dỗ, tài sắc mê hoặc, thấy điều nghĩa làm ngay, coi điều ác như thù, gặp điều thiện ra sức mà làm, tránh xa mọi điều tà. Cứ vậy mà làm, không bao giờ trễ biếng. Thì cơ hội tới, sẽ có người hóa độ cho con, thoát khỏi mọi ràng buộc của cuộc đời. Trong đám học trò, thầy chỉ trông mong ở một mình con, là người có nhiều cơ may thành công. Biển Bức nghe lời thầy dạy cảm kích rơi nước mắt, nói: đệ tử đã lĩnh hội được rồi, đệ tử chỉ biết tu đạo, thuận mệnh, không kể thành bại. Có sư tôn chỉ bảo rõ ràng như thế, lẽ nào đệ tử lại chẳng thành công? Văn Mỹ Chân Nhân rất hài lòng, lập tức viết điệp văn, sai người đưa Biển Bức xuống âm ti. Lại thấy Biển Bức quỳ xuống thưa rằng: đệ tử còn một lời muốn hỏi sư tôn, vừa rồi thầy nói, sau này khi cơ hội tới, sẽ có người thoát độ cho đệ tử. Chẳng lẽ sư tôn lại bỏ rơi đệ tử, không cứu vớt con nữa? Đệ tử đội ơn sư tôn chỉ bảo, dẫn dắt, ơn đức rộng như trời biển. Lẽ nào đệ tử còn phải vái một sư phụ khác? Đó là điều đệ tử còn đang phân vân. Chân Nhân nghe học trò nói vậy, khẳng khái, nói: thầy trò gặp nhau đều bởi duyên phận, duyên hết thì chia lìa, đó là lẽ thường. Và lại quan hệ giữa thầy trò ta không phải tới đây là chấm dứt đâu. Chẳng qua, người hóa độ cho con không phải là ta nữa, nhưng tài năng cũng không kém gì ta, lại là sư huynh đệ với ta. Biển Bức nghe vậy buồn vui lẫn lộn. Văn Mỹ Chân Nhân viết xong điệp văn, sai Hoàng Cân Lực Sĩ đưa Biển Bức xuống địa phủ. Đúng lúc đó, Tiêm Vương đang tra xét sổ sách, nói: Hà Nam có một người họ Tôn tên Kiệt, tích đức đã lâu, cứu người vô số, hiện tại chưa có con, có thể đưa Biển Bức tới đó đầu thai. Lập tức sai phán quan viết hồi văn trả lời Văn Mỹ Chân Nhân, đồng thời cử người đưa Biển Bức đi đầu thai. Lúc đó La Viên, vợ Tôn Kiệt, hoài thai được 10 tháng, đêm nằm mộng, thấy một ông quan đưa tới một con phi cầm đen xì, nói với cô ta: vợ chồng ngươi hành thiện đã nhiều năm, cảm động lòng trời, nay Diêm Vương sai ta đưa một con tiên cầm tới làm con trai cho vợ chồng ngươi. Con vật này vốn thuộc dòng tiên, tiền trình rộng mở vô hạn, các ngươi hãy khéo nuôi dưỡng nó, chớ xem thường. Nói rồi buông tay thả phi cầm ra, nó liền chui vào bụng. La Viên giật mình tỉnh dậy, lập tức cảm thấy bụng đau dữ dội, chừng nửa giờ sau có tiếng oa oa. Thì ra là một cậu bé xinh xắn, mặt trắng môi đỏ, mày thanh mắt sáng. Vợ chồng mừng không biết đổ đâu cho hết. Chiếu theo giấc mộng, biết đứa bé không phải là người tầm thường, lòng rất được an ủi. Lại thấy nó do thần tiên ban cho, mới đặt tên là Tiên Tứ. Tháng ngày thấm thoát chẳng bao lâu, Tiên Tứ đã được 10 tuổi. Vợ chồng Tôn Kiệt mời một ông thầy danh tiếng về dạy cho con. Tiên Tứ bẩm sinh thông minh, học một biết 10. Đến năm 14 tuổi, đã đọc thông kim cổ sử sách, hiểu nhiều điển tích. Tiếng đồn lan rộng, xa gần đều biết đứa con của Tôn Kiệt là do thần tiên ban cho, sinh ra đã có kỳ tài. Sớm có châu quan họ Phong, nghe danh mới đánh tiếng muốn nhận làm rể. Chú thích cho số 1. Châu quan, ông quan ở địa phương đó, không phải chức chi châu sau này. Châu là một đơn vị hành chánh thời cổ, ngang ngang với huyện. Hết chú thích. Vợ chồng Tôn Kiệt thấy Tiên Tứ còn trẻ, không muốn cho đi xa, trước mặt châu quan đã mấy lần chối từ. Không dè, châu quan nói chuyện với Tiên Tứ một hồi, biết cậu là người có học thức, muốn giúp đỡ, mới nói với Tôn Kiệt: lão tiên sinh vẫn coi công tử là một cậu bé hay sao? Cậu ấy tuy còn ít tuổi, đã có học thức uyên thâm, những người thành niên tầm thường không sánh nổi đâu. Hãy cho cậu ấy đi theo, giúp đỡ hạ quan, chuyên coi về án văn, ắt có thể tạo phúc cho địa phương, vì dân trừ hại. Đợi 1-2 năm sau, hạ quan sẽ bảo cử cho cậu ấy vào triều làm quan, mới có thể thi triển hết kỳ tài của cậu. Tôn Kiệt không nỡ chối từ, cùng vợ bàn bạc cho Tiên Tứ đi theo châu quan. Từ đó, hễ có việc chính trị nào quan trọng ở địa phương, đều hỏi ý Tiên Tứ, sau đó mới cho thi hành. Tiên Tứ cảm ơn tri ngộ của châu quan, gặp việc gì cũng ra sức mà làm. chỗ đáng nói không ngại góp ý. Chưa đầy một năm, việc chính trị trong châu đổi mới, dân chúng cảm phục, ca ngợi. Châu quan rất hoan hỉ, lại theo lời hứa trước kia, bảo cử Tiên Tứ vào triều, nhận chức hạ đại phu. Bấy giờ Tiên Tứ chưa đầy 12 tuổi, nổi tiếng thiếu niên anh tuấn, trong triều ngoài dã đều xưng tụng. Nhiều quý nhân đạt quan có con gái, nhờ người làm mai, gọi gả. Tiên Tứ còn trẻ mà đã chín chắn, lại dự việc triều chính, thường lấy việc nước làm trọng, chưa bận tâm tới việc hôn nhân, nên vẫn tìm cớ chối từ những người mai mối, nói rằng còn phải đợi lệnh cha mẹ. Sau có một quan thượng đại phu là Bá Cao, quá ái mộ Tiên Tứ, quyết định đem cô thứ nữa, hứa gả cho. Tiên Tứ lấy cớ đợi lệnh cha mẹ để chối từ. Bá Cao đích thân tới thăm vợ chồng Tôn Kiệt, bàn chuyện hôn nhân. Vợ chồng Tôn Kiệt từ lâu đã nghe biết hai vị tiểu thư đều có tài, đức, tất nhiên tán thành. Đàng trai đàng gái thỏa thuận với nhau, định ngày cưới vào tháng 3 năm sau. Nào ngờ, mùa đông năm đó, thứ nữ của Bá Cao, tên gọi Tuệ Nhi, nhân lúc ở vườn hoa đứng coi cho đám gia nhân bẻ cành mai. Bỗng nhìn lên, thấy ngoài bờ rào có một người đàn ông trẻ tuổi, qua chỗ trống của hàng rào, nhìn soi mói vào bên trong. Tuệ Nhi trong lòng không ưa, định đứng dậy trở vào nhà trong. Vừa bước vài bước, bỗng thấy trước mắt xuất hiện một luồng sáng xanh chiếu lóa mắt, tức thì thần trí hôn mê, ngã lăn ra đất. May có mấy cô nhà hoàn, bộc phụ thường đi theo hầu hạ, xuống vào đỡ cô dậy, cất tiếng hô hoán. Lúc đó Tuệ cô hầu như đã phát chứng điên, miệng la be be, đòi ra vườn hoa cho bằng được. Không hiểu cô kiếm đâu ra khí lực mạnh mẽ, ba bốn người đàn bà nắm giữ cô lại cũng không nổi. Một cuộc náo loạn xảy ra, làm kinh động tới những người bên trong. Vừa hay, Bá Cao tan trầu về, nghe được chuyện lạ, vội cùng phu nhân là Cổ Thị và trưởng nữ là Cúc Cô dẫn theo toàn thể đám gia nhân nam nữ chạy ra vườn hoa. Họ thấy mấy cô hầu gái chỉ kéo Tuệ cô, Tuệ giận dữ trừng mắt nhìn lại, ra sức phản kháng, khiến mấy cô hầu gái giã rời gân cốt. Nhìn lại Tuệ cô, áo rách tả tơi, đầu bù tóc rối, chẳng thành hình dạng gì. Lại thêm hai mắt nhìn thẳng, miệng phun nước bọt phè phè, kêu be be, nói nhảm nói nhí. Thấy cha mẹ, cô cũng không thẹn thùng sợ hãi, vẫn tiếp tục giằng co để thoát khỏi ra ngoài vườn. Cổ Thị nhìn tình cảnh đó, đau lòng quá, vội tiến lại, ôm lấy Tuệ cô mà kêu khóc. Con ơi, con làm sao vậy? Con không thương mẹ nữa ư? Bá Cao biết con bị tà ma nhập, không thèm hỏi han lôi thôi, giang thẳng cánh tay, tát cái bốp, hét to lên. Yêu ma nào dám ở đây mà lộng hành, còn chưa nghe danh tính ta là Bá Đại Phu. Đời đời trung lương, với người không có lỗi, với trời không ngỗ nghịch. Thần tiên trên thượng giới còn không dám khinh thường ta, huống gì tiểu yêu ma dám vô lễ như thế. Không mau cút đi, át ta thỉnh mệnh các vị đế quân của hai giới tiên, phàm, thử trị ngươi bằng nghiêm hình, hối thì đã muộn. Câu nói vừa dứt, quả nhiên Tuệ cô không còn hung hăng như trước nữa. Cô không nói gì, nhấc gót bước đi. Mọi người vội theo sau. Cô tiến vào trong nhà, trở lại phòng ngủ của mình. Vẫn không nói gì, leo lên giường ngồi ngay ngắn, tà khí lộ ra sắc mặt. Vợ chồng Bá Cao không biết làm sao, đành mời nhiều thầy thuốc danh tiếng về chẩn trị cho con gái. Người nói rằng tà nhập vào tim, e rằng sẽ mắc bệnh điên. Người nói là bệnh hen suyễn, làm tắc van tim, kẽ đường khạc ra, ắt khỏi bệnh. Mỗi người nói một phách, chẳng biết tin ai. Bá Cao mới bảo mỗi thầy viết ra một phương thuốc. Các dược liệu sử dụng có thứ giống nhau, có thứ khác nhau, nên chẳng biết thầy nào đúng, thầy nào sai, phương thuốc nào dùng được, phương thuốc nào không. Trong khi đó Tuệ cô chỉ cười nhạt, trước sau chẳng nói tiếng nào. Cổ Thị nêu ý kiến là khấn vái trời đất, đem tất cả các toa thuốc gom vào một chỗ, bảo Bá Cao thành tâm khấn nguyện. Khấn xong, nhặt đại một toa thuốc, kể như ý trời bảo. Bá Cao làm theo như thế, lựa được một toa thuốc, sai người đi cắt thuốc. Thuốc đem về sắc lên, đổ ra chén, đưa Tuệ cô uống. Tuệ cô cầm chén thuốc, ngắm nghía, chợt cất tiếng cười vang, rồi đột nhiên đổi sang giọng đàn ông, nói: các người quả là một lũ mê muội, mấy tay lang băm trên đời mà viết ra toa, e rằng ngàn vạn thang thuốc cũng không chữa khỏi bệnh cho tiểu tỷ đâu. Tiểu tỷ hoàn toàn khỏe mạnh, chẳng có bệnh tật gì cả. Nếu không tin, hãy mời một thầy thuốc hiểu mạch lý về đây, bảo ông ta xem mạch thử coi. Ta đảm bảo rằng, bắt mạch sẽ không thấy bệnh gì. Tức cười cho các ngươi, mời về một lũ xá áo túi cơm. Nói rồi cầm chén thuốc đổ vào trong cái chậu đặt dưới đất. Lạ lùng thay, chén thuốc nho nhỏ thôi mà thuốc đổ vào lại đầy chậu, còn tràn ra ngoài, lại dựng đứng lên thành hình cái tháp. Mọi người kinh hãi quá chừng, bá cao phẫn uất nói: "Bá cao ta tuy chẳng hơn ai, nhưng tự vấn lương tâm chưa làm điều gì ác, tại sao lũ tà ma này lại tới tìm ta gây chuyện?" Nói rồi bất giác rơi nước mắt, Cổ thị khóc lóc bi ai, Tuệ cô lại cất tiếng đàn ông, nói giọng cười cợt: "Hai vị lão nhân gia chẳng cần buồn giận, thấy bá đại phu vừa rồi nói giọng ngông cuồng, ta chẳng thèm đôi co với ông ấy làm chi. Này thấy hai người đáng thương, ta nói thật cho mà biết. Ta đây vốn là Tây Hải Long Thần, vì nhất thời nóng nảy đã gây chuyện ở địa phương Quán Khẩu. Nơi đó có đồ đệ của Văn Mỹ chân nhân, vốn là một con rơi, đã vâng lệnh thầy thụ hưởng hương khói lễ bái của người dân Quán Khẩu. Ta thấy nó cậy giao hảo với lão Long ở Quán Khẩu, nhìn chân Long ta bằng nửa con mắt, ta mới tức mình, phá nát miếu thờ của nó. Nó không chịu nhịn, lôi kéo lão Long tới, gây chuyện với ta, đem dìm ta xuống đáy biển, không ngóc đầu lên nổi. Bị dìm dưới đáy biển, ta không thể đối địch với lão Long. Cũng may có sư phụ của lão Long là Phiếu Diểu chân nhân, vâng lệnh lão quân tổ sư tìm tới Quán Khẩu, hội ý với thần nhị lang, giải quyết vụ án, lão Long rời núi lấp biển, đem cải tạo chỗ trước kia là nước, biến thành một giếng muối rất lớn. Bên cạnh giếng muối lại thiết lập một hỏa sơn, giúp cho dân chúng có lửa để nấu muối mà dùng. Tình cờ làm sao, chân núi lửa lại đặt ngay chỗ ta bị dìm. Đợi chúng khởi công động thổ, tình lúc chúng sơ ý, ta thoát ra ngoài, trốn đi liền. Nghe nói con rơi kia hiện thác sinh làm con trai nhà họ Tôn, nay lại làm rể nhà ông bà, và làm quan tới chức hạ đại phu. Đây là lúc ta tìm nó để trả thù. Không ngờ đi qua vườn hoa nhà ông bà, tình cờ trông thấy lệnh ái, ta biết ngay, đó là vợ chưa cưới của con trai nhà họ Tôn. Chú thích cho số 1, lệnh ái là người con gái, người đối thoại. Hết chú thích. Cô nương xinh đẹp như thế, lẽ nào kẻ thù của ta lại có phúc phận thụ hưởng? Ông bà nên biết điều, mau hủy cuộc hôn nhân này đi. Tên tiểu tử này là kẻ thù mà ta căm hận, ta nhất định phải đi tìm nó. Sớm muộn gì nó cũng chết về tay ta. Con gái ông bà mà gả về bên đó sẽ thành quả phụ, chi bằng sớm lìa xa lại hay hơn. Bá Cao nghe vậy nổi giận, nói: "Nói nhảm, ngươi cùng con rơi chống đối nhau, ngươi phá hủy miếu thờ của nó chớ hề hỏi tội ngươi mà. Ngươi muốn nếm mùi đau khổ là do lỗi của lão Long, có liên quan gì tới con rơi? Con gái ta lại dính líu gì vào chuyện này? Ngươi thuộc dị loại mà có thể biến hóa thành hình người, kể cũng có đạo thuật đấy, nhưng phải hiểu đạo lý chứ. Ngươi hãy nghĩ lại coi, cái thứ sợ mạnh hiếp yếu như ngươi có trả được thù, rửa được hận chăng nữa, cũng có giữ nổi thể diện hay không?" Tuệ cô nghe vậy liền nổi giận, hét lên: "Giỏi cho lão già, ta có ý tốt khuyên nhủ, ông dám chê cười ta là sợ mạnh hiếp yếu hả? Con rơi và ngay cả lão Long, sớm muộn gì cũng bị ta tiêu diệt trả thù. Nhưng thôi, không nhắc tới chuyện đó nữa, còn con gái ông đem gả cho tên tiểu tử nhà họ Tôn thật uổng phí, thì bằng gả cho thần Long ta cho rồi. Luận về thân thế, nó chỉ là một quan chức nhỏ, còn ta là thần Long oai quyền. Luận về bản lãnh và đạo pháp, nó chỉ là thằng lỏi con trốn phàm trần, làm sao có thể so sánh với ta có pháp thân tu luyện 10.000 năm. Luận về tương lai tốt đẹp, gả cho ta làm vợ, ta ắt hóa độ cho nàng thành tiên. Ngay cả ông bà là bố vợ mẹ vợ cũng có nhiều điều ích lợi. Nói gọn một câu, ta có thể tặng cho ông bà một viên kim đan trường sinh bất tử, có tốt không nào? Còn tên tiểu tử kia có tài năng gì, có chỗ nào là tốt đẹp? Vợ chồng ông là những người hiểu biết, hãy bàn bạc với nhau, đừng để lầm lỡ chuyện chung thân của con gái mình." Bá Cao giận dữ, nói: "Người khoe khoang là thần Long, nhưng thần Long đâu có hành vi vô lễ vô pháp như thế, đâu có cưỡng ép gái có chồng như ngươi. Ta thiết nghĩ, ngươi nhất định là loài tôm cá ba ba nào đó ở dưới biển, tu thành yêu pháp, tới đây để mê hoặc người đời, giết hại dân chúng. Ngươi có những hành vi vô thiên vô pháp như thế, e rằng trời không dung tha cho ngươi đâu. Ta là người dương gian, không thể chế ngự nổi yêu pháp của ngươi, nhưng trên đời chả thiếu thần nhân, không để cho ngươi nói sằng, làm bậy, độc hại lương dân đâu." Con yêu thấy Bá Cao nói trúng lai lịch của nó, thẹn quá hóa giận, đập phá đồ đạc, cầm ngang cây đao, coi bộ muốn làm dữ. Cả nhà họ Bá kinh hãi rụng rời, run lẩy bẩy. Cổ thị vội tiến lại năn nỉ, cầu xin, con yêu mới tạm tha. Phu nhân lo sợ, không biết chừng nào con yêu lại giở chứng, đành đi mời một vị pháp sư, họ Đinh, tên Đắc Toàn, về nhà bắt yêu. Đinh pháp sư cầm thất tinh bảo kiếm, khoác áo đạo bào vẽ hình bát quái, mặt mày trang nghiêm, có khí tượng của thần tiên. Ông lên đàn vẽ bùa, chỉ đông vẩy tây, múa may một hồi, cầm lệnh bài đập ba cái, miệng niệm lâm dâm, rồi hét to lên. Thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh. Câu nói vừa dứt, bỗng nhiên một luồng hắc khí nổi dậy bay lên đài, đánh trúng vào pháp sư. Đinh pháp sư hoảng hồn, hất lệnh bài xuống sàn, cầm bảo kiếm múa loạn lên như phát cuồng. Dưới đàn, đám đông đứng coi đều cho rằng pháp sư đang ra sức đánh với yêu tinh, có ý kính phục ông là người đạo hạnh thâm hậu. Nào ngờ, Đinh pháp sư múa kiếm một hồi, khí đen không tan đi mà còn bay thẳng vào mặt pháp sư, nhuộm khuôn mặt như quét một lớp sơn đen, giống như ma. Người dưới đàn thấy vậy cười rộ lên, ai cũng nói, Đinh pháp sư biến thành người da đen rồi. Đinh pháp sư múa may loạn xạ, mồ hôi ra thánh thót, há miệng muốn nói không thành tiếng, ngay cả câu cấp cấp như luật lệnh cũng không thốt ra nổi. Lúc đó mọi người mới hiểu, pháp sư không thu phục nổi con yêu, còn bị nó thu phục là khác. Bá Cao là người nhân đức, không nỡ nhìn cảnh đó, đành cùng cổ phu nhân lên tiếng năn nỉ, cầu xin năm lần bảy lượt, con yêu đăng nhập vào người tuệ cô, bức bách, vợ chồng Bá Cao phải tôn xưng nó là thượng tiên, hứa từ nay không dám làm điều gì đắc tội với nó, cũng không được mời một pháp sư nào khác về bắt yêu. Vợ chồng Bá Cao nhất nhất đáp ứng, liền thấy Đinh pháp sư hô to lên, thượng tiên tha mạng, tiểu đạo đã biết tội. Nói vừa dứt lời, ngã lăn ra sàn, Bá Cao vội sai người lên đàn, khiêng ông ta xuống, đem đặt ở nhà sau cho ông nghỉ ngơi, lấy nước lạnh cho ông uống, dần dần tỉnh lại. Quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Kho sách nói.com.vn mời quý thính giả sẽ cùng lắng nghe những hồi tiếp theo của cuốn sách này trong các phần sau.